Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 246, nhân duyên của Chu Dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Dự đến Bắc Kinh ổn định công việc, cô dần nhận ra rằng mình và Lương Hạc Vân vốn không cùng một thế giới. Một mối tình đầy hoa và trăng, có lẽ cũng chẳng cần thiết đến thế. Sau khi công việc tại Cục Công Thương của Chu Dự được xác định, một ngày nọ, cô nhận được một cuộc gọi. Trên màn hình hiện lên ba chữ: ông chủ Lương. Khóe môi Chu Dự khẽ cong lên. Hiếm có nha, ông chủ Lương. Người đàn ông bật cười khẽ. Tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, cô gái Chiết Giang, sao lại càng đi càng xa về phương Bắc thế này? Thượng Hải và Hồng Kông không giữ nổi cô à? Trái tim từng thầm mến bỗng run lên một chút. Nhưng miệng cô lại tỏ ra không quan tâm. Tôi thích tuyết Bắc Bình. Hồng Kông cũng có thể có tuyết. Chỉ cần có người muốn tạo tuyết nhân tạo cho cô. Lương Hạc Vân vừa nói vừa thành thạo cắn một điếu xì gà. Châm lửa, ai vậy? Là anh à? Ha ha. Chu Dự cười, che giấu sự bối rối. Thôi được rồi, cô đến ngay dưới chân Hoàng Thành. Trong mắt người ngoài cũng xem như một kẻ Bắc phiêu. Chỉ những người từ nơi khác đến Bắc Kinh lập nghiệp. Lê Mạn kia thì ẩn cư tận nước ngoài. Tôi thay cô ấy tổ chức một buổi tiệc đón gió cho cô. Bữa tiệc đó được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân. Cải tạo từ một tứ hợp viện. Chu Dự tìm mãi trên bản đồ không thấy địa điểm. Chỉ khi lái xe vòng quanh, cô suýt đụng phải một chiếc Porsche trắng cũng đang tìm đường. Cửa sổ xe hạ ga ứng, lộ ra khuôn mặt một cô gái thanh tú, tao nhã. Cô ta liếc nhìn chiếc Audi của Chu Dự, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chất giọng Thượng Hải đầy thân thuộc. Cô cẩn thận chút đi. Chu Dự cảm thấy gần gũi. Tôi tìm không ra chỗ. Cô gái chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, mà trực tiếp bấm điện thoại. Hạc Vân, anh có tiện ra đón một chuyến không? Dầm, xe của Chu Dự đụng nhẹ vào bức tường bên hẻm nhỏ. Cô không sao chứ? Cô gái kia tỏ vẻ kinh ngạc. Chu Dự cười nhẹ, đụng trúng rồi. Có lẽ, thứ cô thực sự muốn đụng vào hơn chính là người đàn ông vừa bước ra từ nơi không có biển hiệu kia, mặc áo hoodie trắng, quần đen, lúc nào cũng nửa phần lãng tử, nửa phần rực rỡ như ánh mặt trời. Nói là tiệc đón gió, thực ra lại là một cuộc tụ tập ăn chơi của đám công tử danh gia vọng tộc. Lại thêm cái vẻ cười tà đầy ngông nghênh của người đàn ông kia, cùng ánh mắt cau mày dò xét bộ đồ của cô. Chu Dự hôm đó mặc váy bộ vest công sở, mái tóc ngắn đã dài ra chút, uốn nhẹ. Lương Hạc Vân cúi đầu cười gian, giọng trầm thấp, quản lý Chu, đến để chào mời bảo hiểm à? Chỉ cần tẩy não được một người cũng coi như có thành tích. Anh có ý kiến à? Chu Dự trợn mắt lườm anh ta. Chậc, Lương Hạc Vân lắc đầu. Sao cứ không chịu nghe lời khuyên tốt nhỉ? Dù sao cũng là một bữa tiệc, sau này đi làm cũng phải xã giao nhiều. Tự mình chuẩn bị vài bộ đồ phù hợp đi. Vốn dĩ tôi gọi vài cậu ấm trẻ tuổi đến, cô mà ăn mặc kiểu này. Hừ, TH, OT, úc, buổi, tiệc đón gió, ấy. Người chiếm trọn tâm điểm chú ý chính là Tử Yên. Cô ta dường như rất quen thuộc với đám con nhà quyền quý có mặt hôm ấy. Khéo léo kết nối mối quan hệ bằng giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại biết dừng đúng lúc. Sự khéo léo của Tử Yên thậm chí còn bao trùm cả Chu Dự, người không quen biết cô ta. Rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, nhưng Tử Yên có thể cười rạng rỡ như thể hai người đã là bạn thân nhiều năm. Cô ta đứng bên cạnh Lương Hạc Vân, ăn ý như một cặp đôi quen thuộc lâu năm. Chu Dự ngồi trong góc lặng lẽ uống rượu vang, cảm giác như mình đến dự tiệc mừng cưới vậy. Cô gửi những thông tin nghe được về Tử Yên cho cha mình. Bố, người Thượng Hải, bố biết không? Chẳng lâu sau, cha cô hồi âm, thiên kim nhà họ Tử ở Thượng Hải, làm việc tại cơ quan văn hóa và du lịch. cấp phó phòng, ô, Chu Dự nhắn lại. Có phải sắp liên hôn với nhà họ Lương không? Hồi lâu sau, cha cô mới đáp, liên hôn giữa những kẻ mạnh. Đừng hỏi những gì không nên hỏi. Làm tốt việc của con. Chu Dự uống cạn ly rượu cuối cùng, lặng lẽ rời đi, gọi tài xế đưa về. Cho đến khi đã về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, điện thoại mới vang lên là Lương Hạc Vân gọi. Nữ chủ nhân của tiệc đón gió đâu rồi? Không phải tiệc đính hôn của anh sao? Chu Dự cười nhạt, ông chủ Lương, chúc anh mang họ Từ. Họ Chu cũng không tệ. Giọng anh ta mang theo chút men say từ buổi tiệc. Cười sảng khoái, không gánh nổi, anh hợp nhất là họ Từ. Ô, người đàn ông không biểu lộ cảm xúc. Cô nghỉ ngơi đi, không làm phiền nữa. Chu Dự dứt khoát ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên. Cô lấy máy sấy tóc, bật chế độ mạnh nhất, để hơi nóng thổi qua mái tóc ướt. Sau đó, cô nhảy một điệu, lắc đầu, tự biên, trút bỏ hết sự ức chế cả buổi tối. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, cô gầm lên hai chữ, cút đi, rồi nghiêng đầu, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, số của Lương Hạc Vân đã nằm gọn trong danh sách chặn. Chu Dự là người dứt khoát, đoạn tình cảm mập mờ vừa chớm nở, chưa kịp tiến thêm bước nào, đã chết yểu. Cách cô gặp Trì Miễn rất đặc biệt, Trì Vị nói sẽ giới thiệu cho cô, nhưng sau đó mãi vẫn không có động tĩnh gì, ngọn lửa mong chờ qua thời gian tự nhiên cũng lụi tàn. Một ngày nọ, Chu Dự theo lãnh đạo tham gia hoạt động hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ. Bóng dáng người phụ nữ tóc ngắn bận rộn suốt buổi hôm đó nhiều lần lọt vào tầm mắt qua lớp kính của một người đàn ông. Khi Chu Dự vừa kết thúc phần thuyết trình tại gian hàng và chuẩn bị uống nước, một ly nước ấm đã được đưa đến trước mặt cô. Cô bất giác bị thu hút bởi bàn tay của người đàn ông đó. Thon dài, trắng trẻo nhưng vẫn toát lên sức mạnh. Ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt ấm áp của người đối diện. Chu Dự phải không? Chào cô, tôi là Trì Miễn. Hà, Chu Dự không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Người đàn ông còn định nói gì đó, nhưng lãnh đạo của Chu Dự đã bước tới, mỉm cười chào hỏi, trưởng phòng Trì, lâu rồi không gặp anh. Trì Miễn ôn hòa như ngọc, có cuộc điều tra nên tôi ra ngoài một thời gian. Nói xong, anh liếc nhìn Chu Dự, khẽ gật đầu, Chu Dự cũng mỉm cười đáp lại, khuôn mặt hơi nóng lên một chút. Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trì Miễn rời đi, trước lúc đi, anh đưa cho Chu Dự một tấm danh thiếp. Nghe nói cô thích tuyết ở Bắc Kinh, nếu có hứng thú, có thể bắt đầu từ sân trượt tuyết trước. Cách chương